Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1493, chương 1493, xảo ngộ. Đám người không ngừng kinh ngạc, cái này đại hoang trong mắt bọn hắn trở thành một cái không hơn không kém ngu xuẩn. Lập tức mà đắc tội với nhiều người như vậy, một đám lão ngoan đồng ở trước mặt bị người như thế phản bác. Nguyên một đám sắc mặt lạnh xuống, thần sắc bất thiện hướng về Nguyệt Trung Thu, nhất thời nói không ra lời. Đích xác, lúc trước bọn họ là ủng hộ Công Tôn Bồng Bột, mà Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ cùng Công Tôn Xem Thái Giã nói qua. Một trận chiến này là công bằng quyết đấu, không liên lụy mặt khác, lúc này bọn họ can thiệp quá nhiều ngược lại không thể nào nói nổi. Tốt, tốt, tốt. Bỗng nhiên, một bên Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ mở miệng, liên tục nói xong, ngay sau đó trầm giọng nói, tiểu bối, trước ngươi không phải muốn khiêu chiến lão phu sao? Hiện tại làm sao? Rất nhiều người thần sắc khẽ động, cái này rõ ràng là muốn báo thù, muộn thu nợ nần, bất quá, cũng tính nói còn nghe được. Hơn nữa, đại hoàng cũng có quyền cự tuyệt, bọn họ cũng biết. Vô luận đại hoang lựa chọn cái gì, hắn tiếp xuống cũng là một con đường chết. Công Tôn gia ở Không Hư Tinh đã cắm rễ vạn năm, nội tình mạnh phi thường, giết một cái không có chút nào căn cơ đại hoang quả thực là dễ như trở bàn tay. Nếu như ta không có nhìn lầm, tiền bối có thương tích trong người, vẫn là chờ ngươi tu dưỡng tốt rồi nói sau. Ta muốn nhìn mình cùng năm đó đế phá thiên một so sánh như nào. Nguyệt Trung Thu lắc đầu, khẽ cười nói, cái này đám người lại một lần nữa bị Nguyệt Trung Thu lời nói chấn động. Bọn họ mặc dù nghĩ tới đối phương sẽ cự tuyệt, nhưng không nghĩ tới là lấy loại phương thức này cự tuyệt. Hơn nữa, xem ra không sợ đánh một trận, đối với mình tràn ngập lòng tin. Thậm chí để Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ muốn tốt tổn thương lại đến. Ngươi biết ta bị thương. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ ngữ khí lạnh lẽo âm u. Kinh ngạc nhìn Nguyệt Trung Thu. Mọi người đều biết. Hắn vừa mới giải trừ trấn phong không lâu. Nhưng đám người không biết là. Vạn năm trước thương thế mặc dù khỏi hẳn. Nhưng bởi vì hắn tỉnh lại sau nóng lòng truy hồi chết đi vạn năm. Trong tu luyện gặp một vài vấn đề, cho nên đạo cơ bị thương. Nguyên bản, hắn cho là mình che giấu rất tốt, lại không nghĩ một cái hậu bối phát hiện. Sư đệ, vẫn là để cho ta đi. Bỗng nhiên, ở Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ sau lưng cách đó không xa. Một cái thân mặc hắc bào nam tử đi ra. Nguyệt Trung Thu ánh mắt trong nháy mắt ác liệt. Hắn tận mắt nhìn thấy đối phương tiêu diệt đế bụi tiền bối quá trình. Hận không thể đem phanh thây xé xác. Lúc này nghĩ đến, năm đó người cứu nàng rất có thể là Thiên Diệp Đại Đế. Cũng tốt, ta cũng nghĩ mở mang kiến thức một chút đại đế thân truyền đệ tử đến cùng có gì không giống bình. Thường chỗ, Nguyệt Trung Thu thể nội huyết dịch sôi trào. Ngữ khí cũng rất là bình tĩnh. Cố ý khiêu khích nói, hảo một cái vô tri hậu bối, nam tử vẻ mặt lạnh lùng. Cái này đại hoang là thế nào? Chuyên môn khiêu khích đế đạo đạo thống. Đây chính là gâu biển rộng lớn thành A. Thành danh đã lâu, thực lực không ở Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ tiền bối phía dưới. Nguyệt Trung Thu một cử động kia, lần nữa dẫn tới tứ phương xôn xao. Nhưng mà... liền ở Nguyệt Trung Thu chuẩn bị xuất thủ thời điểm, Công Tôn phun ra mặt ngăn trở sư huynh của hắn. Gâu biển rộng lớn thánh, Nguyệt Trung Thu lần nữa khiêu khích hắn và Công Tôn Xem Thái. Hơn nữa càng là giết chết đối phương, thù này không đội trời chung. Hắn không muốn mượn tay người khác, Vương Hải Đại Thánh không có cưỡng cầu, chỉ là lạnh lùng nhìn Nguyệt Trung Thu một cái. Giống như là ở khuyên bảo đối phương, Nguyệt Trung Thu trong lòng thở dài, liền để ngươi nhiều sống một đoạn thời gian a, hiện tại. Hắn vừa tới Chúa Tể Tinh, hành động đã phi thường trương dương, nếu như khăng khăng lại giết gâu biển, rất có thể dẫn tới càng nhiều phiền phức. Nhớ kỹ hôm nay ước hẹn. Công Tôn Phồn Vinh mạnh mẽ cuối cùng bỏ rơi một câu nói kia. Mang theo Công Tôn xem thái thi thể, theo gâu biển cùng một chỗ rời đi. Những người khác cũng đều nhanh chóng tán đi. Hôm nay nhất định là một cái khó quên thời gian. Ngoại trừ Đại Viêm Đế Phong Thiện, còn có một người khác bị đám người ghi tạc trái tim. Kia liền là Đại Hoang, một cái không người nhận biết kẻ ngoại lai. Nguyệt Trung Thu một thân một mình đợi đến cơ hồ đám người tẫn tán thời điểm mới rời đi. Hắn tránh đi đại đạo, cũng không phải là bởi vì hắn sợ những người kia, mà là hắn cần lắng đọng. Dù sao mới vừa đến mảnh thế giới này, tất cả còn cần quen thuộc. Huống chi, hắn hiện tại lo lắng nhất chính là mặt khác, 8 cái chính mình cũng chạy đến mảnh thế giới này. Lúc trước, chủ tu Thác Thế Yêu Hoàng Đạo Pháp mình cùng Thần Nguyệt Thánh Tử chiến một trận. Thật có thể nói là kinh thiên địa, khiếp quỷ thần, không thể không nói, Thần Nguyệt Thánh Tử càng ngày càng kinh khủng. Cái kia đạo thân mặc dù không có triệt để thua với đối phương, nhưng vẫn ở vào hạ phong. Đó cũng không phải Thác Thế Yêu Hoàng Đạo không cách nào cùng Thần Nguyệt Thánh Tử địch nổi. Chuyện này chỉ có thể nói hắn vẫn chưa hoàn toàn khống chế 9 vị này tuyệt đại nhân vật nói. Bao quát Kiếm Đế Kiếm Đạo, hắn cũng là có chỗ khiếm khuyết, còn đang hoàn thiện. Sở Hà vì sao lại xuất hiện ở đây? Vẫn là cùng Phù Lăng công chúa dính líu quan hệ. Y theo sông tính cách, hẳn là sẽ không chủ động đầu nhập vào mới đúng. Chẳng lẽ trong đó còn đã xảy ra cái khác không muốn người biết sự tình? Đến cùng là cái gì đây? Nguyệt Trung Thu một bên ở một đầu rừng rậm tiểu đạo trước người được, một bên trong lòng tự nói. Bỗng nhiên, hắn ngẩng đầu nhìn về phía cách đó không xa một tòa núi nhỏ bên trên. Bởi vì nơi đó một đạo khí thế khóa chặt hắn, hắn nhìn lại thời điểm, nhìn thấy hai đạo bóng người đứng ở trên đỉnh núi, cũng đều nhìn xem hắn. Một nam một nữ, nam một bộ thanh sam, nữ tử toàn thân áo trắng quần lụa mỏng, chính là lúc trước thấy qua Sở Hà cùng Phù Lăng công chúa. Hắn không tự chủ di chuyển bước chân, một bước trăm trượng, hướng về ngọn núi nhỏ kia đi đến. Sở Hà huynh, Phù Lăng công chúa, không chỉ có gì chỉ giáo. Nguyệt Trung Thu trực tiếp hỏi. Không dám, chúng ta chỉ là vừa vặn đi ngang qua nơi đây, đụng phải công tử mà thôi. Phù Lăng công chúa cười một tiếng, phủ nhận nói. Nguyệt Trung Thu gật đầu một cái. Kỳ thật, hắn nội tâm rất rõ ràng, làm sao có thể trùng hợp như vậy? Hơn nữa, liền xem như xảo ngộ, cũng không nên khóa chặt hắn mới đúng. Cái này ở người bình thường xem ra là một loại khiêu khích. Kiếm đạo của ngươi không sai, cho ta một loại cảm giác quen thuộc. Sở Hà liền không có Phù Lăng công chúa như vậy mịt mờ. Nhìn thẳng hắn hỏi, có đúng không? Có thể là trăm sông đổ về một biển a. Nghe thấy Sở Hà huynh kiếm đạo xuất thần nhập hóa, nhãn lực quả nhiên phi phàm lúc trước. Ở đây những người kia cho là ta có thể thủ thắng Công Tôn xem thái, người chỉ sợ chỉ có Sở Hà huynh một người. Nguyệt Trung Thu thần sắc bình tĩnh, ngữ khí không nhanh không chậm, hắn đương nhiên muốn cáo chi Sở Hà, hắn liền là Nguyệt Trung Thu, nhưng hắn lo lắng thực sự quá nhiều, chỉ có thể đem tất cả chôn giấu ở trong lòng, giống như là đối mặt với một cái người hoàn toàn xa lạ. Nếu như ta nói muốn thử xem kiếm của ngươi đâu? Sở Hà căn bản không tin tưởng cái gì trăm sông đổ về một biển. Hắn có tự tin. Lấy bản thân phương diện kiếm đạo tạo nghệ, trong vòng 10 chiêu liền có thể nhìn ra người trước mặt đường lối. Quan trọng nhất là, ở kiếm đạo một đường, hắn cơ hồ không đụng phải cái gì cường đại đối thủ. Không hề nghi ngờ, trước mặt Đại Hoang làm được điểm này, Sở Hà, Phù Lăng công chúa vội vàng mở miệng, trắng nõn thon dài ngọc thủ kéo lại sông cổ tay. Nàng liền biết Sở Hà sẽ có dạng này ý đồ. gặp qua đại hoang phía trước thực lực về sau, nàng không thể xác định Sở Hà liền có thể thắng qua đối phương. Mà lên nàng xem đại hoang xuất thủ không dung tình, ai cũng dám giết, nàng có lo lắng đúng là bình thường. Đoạn thời gian này đến nay, nàng không biết vì Sở Hà đỡ được bao nhiêu tương tự quyết đấu. Tự liền trong tộc rất nhiều đệ tử lấy luận bàn làm tên, đều bị nàng cự tuyệt, bởi vì Sở Hà thân phận đặc thù, hiện tại tuyệt đối không thể thua ở bất luận kẻ nào trong tay. Một khi bại, ở cường giả vi tôn thế giới, trong tộc trưởng bối lại càng không đồng ý nàng và Sở Hà quan hệ trong đó. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.